Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2481, chương 2482, mượn Chu Thiên Bí Lực. Thanh Lâm Cẩu Tặc, người thật to gan, Mộc Tộc Thánh Thành, cũng là người dương oai địa phương. Thanh Lâm Tạp Chủng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến rồi. Hôm nay, ngươi đã đến. Tự vĩnh viễn cũng không muốn rời đi. Mộc tộc Thánh Thành chính là Đông Cương đại địa nhất thần thánh địa phương. Thanh Lâm, ngươi rõ ràng dám đối với Mộc tộc Thánh Thành ra tay. Hôm nay muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cái này một cái chớp mắt, cái kia thành cổ bên trong truyền ra liên tiếp chửi bậy thanh âm, tất cả đều là tại uy hiếp Thanh Lâm. Thánh Thành to lớn, Mộc tộc đệ tử chừng mấy chục trên trăm vạn nhiều, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều bị Mộc tộc mời đến trợ chiến người, cùng với Mộc tộc thu mua người, hết thảy mọi người cộng lại, tối thiểu cũng có 500 vạn số lượng. Nhiều như vậy người thủ thành, nếu là theo lẽ thường độ chi, tất nhiên là đem Mộc tộc Thánh Thành thủ hộ thùng sắt. 5 người có thể công phá, mà lại công thành chẳng qua là Thanh Lâm 5 người, điều này càng làm cho thủ thành cường giả chỗ nhạc thấy. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta hay là đi thôi. Thủ thành chi nhân, chừng mấy trăm vạn nhiều. Chúng ta lúc này đây, không có bất kỳ phần thắng. A-hát, nhìn xem cái kia đông nghịt một mảnh bóng người, Long Vô Thương cũng không khỏi chịu nửa đường bỏ cuộc. Long Vô Thương là cổ đao tôn truyền nhân, thiên phú không tầm thường, thế nhưng mà hắn ở đâu bái kiến như vậy trận chiến. Dùng 5 người đối phó 500 vạn người, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Giờ phút này, Thanh Lâm duy nhất chú ý chính là cái này tòa hộ thành đại trận. Nếu không thể đem nó cho phá vỡ, bọn hắn tự vĩnh viễn cũng đừng muốn vào thành. Thanh Lâm, tuy nhiên khả dĩ thời gian thụ cùng hư không xích song trọng tác dụng tiến vào trong thành, nhưng này dạng làm, căn bản không phải hắn muốn, mà lại cho dù bọn hắn tiến vào trong thành, tàn sát hết thủ thành chi nhân, không đem cái này tòa hộ thành đại trận phá vỡ, muốn ra khỏi thành, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hộ thành đại trận chấn động, lập tức có thông thiên lưu quang, nhanh chóng hướng phía bọn hắn kích xạ mà đến. Cái này một tòa hộ thành đại trận, chính là một tòa công thủ đại trận, có thể công có thể thủ, uy lực không tầm thường. Đạo đạo lưu quang, hoàn toàn như là chân tiên chi thủ bút, trong chớp mắt liền đã đến trước mặt. Cái kia lưu quang, cực kỳ rừng rực, cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Thanh Lâm không chút nghi ngờ, như vậy lưu quang đủ chém giết thiên ảnh chúa tể. Lui, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng không có cứng đối cứng, mà là cả đời thét dài lối ra, thân hình như điện thiểm, tránh né cái kia từng đạo lưu quang. 4 người khác thấy thế, cũng là thi triển độn thuật, tại trong hư không đi nhanh, tránh né cái này đáng sợ công kích. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà trong thành điều khiển đại trận chi nhân hoàn toàn là quyết tâm muốn đẩy đưa Thanh Lâm bọn người vào chỗ chết. Theo liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên, đạo kia đạo lưu quang rõ ràng tất cả đều như là đã có được tánh mạng đồng dạng, nhanh chóng giúp nhau tung hoành, qua trong giây lát cũng đã đan vào trở thành một chương cực lớn lưới ánh sáng. Phô thiên cái địa hướng phía Thanh Lâm bọn hắn áp rơi mà xuống. Mộc tộc Thánh Thành, hộ thành đại trận chi biến hóa, quả nhiên huyền diệu, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng là tránh không được chịu một hồi tán thưởng. Cái này tòa hộ thành đại trận, có thể làm được một bước này, đã đủ để chứng minh nó không tầm thường. Có này đại trận tại, Mộc tộc Thánh Thành sẽ trở thành một tòa vĩnh viễn sẽ không vẫn lạc chi thành. Không cách nào đem chi công phá, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bọn hắn cũng là lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Cái kia một chương lưới ánh sáng, trong đó một đạo lưu quang, có thể chém giết thiên ảnh chúa tể. Nhiều như vậy lưu quang nối thành một mảnh, là được thiên ảnh chúa tể bên trong đích người mạnh nhất, đều có thể đơn giản chém giết. Thanh Lâm đợi năm người đều là không chút nghi ngờ. Cái này một chương lưới ánh sáng một khi rơi xuống, bọn hắn năm người đều thế tất sẽ ở kiếp nạn trốn. Đi mau, trong lúc nhất thời, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đều là vội vàng hô to. Nhanh chóng rút đi, thế nhưng mà cái này một chương hào quang, bao phủ diện tích cực kỳ rộng lớn. Bọn hắn mặc dù tốc độ đều là không chậm, nhưng cũng là khó có thể lao ra lưới ánh sáng chỗ bao phủ phạm vi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, liên tiếp dị tiếng nổ truyền vào Thanh Lâm trong tai. Hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến, Vân Thiện cùng Kiếm Nhị Thập Tứ đã khó có thể ngăn cản cái kia lưới ánh sáng rồi. Bị cắt liệt thân thể, toàn thân, lập tức đã là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Đặc biệt sao, không có quá nhiều thời gian dài, Long Vô Thương một tiếng kêu trách mắng khẩu, mập mạp thân thể, cũng là nhận lấy trọng thương, tình huống nhìn về phía trên rất là chật vật. Gặp tình hình này, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, cái này tòa hộ thành đại trận, hắn lực thật đúng quá mạnh mẽ, tuyệt không phải thiên ảnh chúa tể đủ khả năng ứng phó. Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ bị thương, lại để cho bọn hắn chưa từng công phá này thành, cũng đã có tổn thất. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không hề có chỗ chần chờ, vung tay lên, thiên địa lôi bàn đã là xuất hiện, lôi hồ lượn lờ thiên địa lôi bàn, thủy vừa xuất hiện liền nhanh chóng phóng đại, hóa thành hai mảnh thiên mạc, đem Tống Thiên cùng Long Vô Thương bọn bốn người đồng thời bao phủ trong đó. Đạo đạo bí lực, theo hai khối thiên địa lôi bàn phía trên lưu chuyển mà ra. Đem sở hữu tất cả lưu quang chi lực, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Kể từ đó, Tống Thiên bọn bốn người sở muốn gặp phải nguy cơ, vừa rồi giải trừ, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bốn người. Trong lúc nhất thời đều là sắc mặt kinh hoàng nhìn xem Thanh Lâm. Vội vàng hô hoán. Muốn hắn cũng tiến vào cái này hai khối lôi bàn tầm đó. Tránh cho cái kia lưới ánh sáng chạm tổn thương. Chính là một tòa hộ thành đại trận. Cũng muốn ngăn cản cước bộ của ta. Hôm nay, ta là diệt mộc tộc mà đến. Bất luận kẻ nào cũng khó khăn dùng ngăn cản. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với bốn người kêu gọi, hoàn toàn giống như là không có nghe được. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó lại song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đồng thời xuất hiện. Ngay sau đó, Thanh Lâm chấn động hai kiện đạo bào, trong chớp mắt liền thoát ly cái này một mảnh hư không, trực tiếp xuất hiện ở mộc tộc thánh thành chính phía trên. Thanh Lâm đang ở vạn trượng trong hư không hướng xuống nhìn lại, thình lình chứng kiến đại thành trung ương một tòa trên tế đàn, tám gã lão giả râu tóc bạc trắng, đang tại một bên đem từng kiện thiên tài địa bảo đánh vào tế đàn chung quanh. Một bên cực lực vận chuyển thần lực, Thanh Lâm xem xét đã biết rõ, đúng là tám người này, tại điều khiển hộ thành đại trận. Thanh Lâm khóe miệng khẽ nhếch, làm như đối với đây hết thảy, hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Thanh Lâm hai tay, chậm rãi huy động, vừa mới bắt đầu còn không có thay đổi gì. Thế nhưng mà mấy hơi thở công phu về sau, thì có nồng đậm chu thiên bí lực, nhanh chóng lưu chuyển tới. Theo hắn hai tay chậm rãi huy động, mà chậm rãi di động, khả dĩ chứng kiến, cái kia hội tụ tới chu thiên bí lực, dần dần chia làm một đen một trắng hai cái cực đoan. Đây là... chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, ở đây tất cả mọi người đều chịu động dung, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà cái kia chu thiên bí lực,